Chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 120. Thực hiện hứa hẹn, gocchuyenaudio.com. Editor, May, lúc tối, bọn người hầu nghị luận trong lưng đình ở sau vườn hoa. Có nghe nói hay không, hôm nay thiếu gia mang theo phụ nữ trở về. Nghe nói là bị bệnh, buổi chiều bác sĩ Triệu đi kiểm tra cho cô ta, hình như còn bị thiếu gia dạy dỗ một trận. Bác sĩ Triệu bị giáo huấn. Trời ạ, sẽ không phải là mắc bệnh nan y gì đó nên bác sĩ Triệu không trị được chứ. Xùi, cô nói nhỏ một chút, bây giờ thiếu gia còn chưa ngủ đâu, nếu như bị ngài ấy nghe được chúng ta còn không thể cuốn bao quần áo cốt đi à. Vậy rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, các người có biết không? Vừa rồi tôi đi hỏi chú Trung bảo tôi đừng nghe ngóng. Tôi thấy bộ dáng của ông ấy kỳ quái thần bí, nên không lại đi mài trước gót chân của ông ấy, muốn biết chuyện của thiếu gia và phụ nữ nữa. Các người còn không biết chú Trung sao, không nói đến kín miệng, ông ấy còn không nói thị phi ở sau lưng người khác. Dù anh cầm dao ép buộc ông ấy, cũng chưa chắc có hỏi ra được cái gì. Thật không vậy, nói thật tôi làm việc trong này hơn 2 năm, cũng không thấy thiếu gia trở lại mấy lần, hoàn toàn không ngờ ngài ấy lại đột nhiên trở về, hơn nữa còn mang theo phụ nữ. Đúng vậy, loại đàn ông độc thân hoàng kim như thiếu gia, ánh mắt yêu cầu rất cao, người bình thường hoàn toàn không lọt vào nổi mắt xanh của ngài ấy. Ngài ấy mang phụ nữ về, khẳng định không đơn giản, tuyệt đối không phải bình hoa. Nói Thẩm Tranh không phải bình hoa, vậy thì đúng rồi. Vì lúc này, cô đang phơi bày một mặt không đơn giản của cô. Ti vực, anh đặc biệt sao, hồn nhạt, thử hỏi khi một người phụ nữ tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm bên cạnh một người đàn ông xích trần nửa người trên, sẽ có phản ứng gì? Đáp án dĩ nhiên là, giống như phản ứng của Thẩm Tranh. Giống giận qua đi, duỗi chân dài một mét ra, hung hăng đá qua. Đáng tiếc phản ứng của người đàn ông bên cạnh quá mức nhanh nhẹn, trực tiếp dùng bàn tay to bắt lấy mắt cá chân của cô tránh đi công kích này. Thẩm Tranh thẹn quá hóa giận, nâng một cái chân khác lên đá tới. Ti vực chỉ hơi chuyển thân thể sang bên cạnh một chút, cô liền đá một vào khoảng không. Còn chưa kịp rút chân về, đã bị Ti vực dùng chân ngăn chặn. Hai chân bị anh giam cầm, hơn nữa còn là dùng cách này. Tư thế này, dùng mờ ám để hình dung hiển nhiên còn chưa đủ thỏa đáng. Mặt Thẩm Tranh có chút đỏ lên, cũng không biết là bị tức đỏ, hay là bị xấu hổ nên ửng đỏ. Cô không kiềm chế được cơn giận nhìn chừng chừng Ti vực soàn soạt tốn hơi thừa lời, thả tôi ra. Ti vực dùng tay chống cái cằm cương nghị, liếc xéo cô, giống như là đang thưởng thức một hàng mỹ nghệ. Không buông, anh không nhanh không chậm phun ra hai chữ, hỗn sực lại ngả ngớn. Dưới ánh đèn lờ mờ, mặt của anh càng làm nổi bật đường nét rõ ràng, ngũ quan như là đao khắc ra, đẹp mắt đến mức khiến trời cao ghen ghét. Nhưng vào lúc Thẩm Tranh nhìn thấy, lại thấy rất chói mắt. Cô nghiến răng nghiến lợi cố gắng hết mức khiến giọng nói của mình nghe bình tĩnh một chút, họ Thi kia, rốt cuộc anh muốn gì? Không muốn gì hết, chỉ là thực hiện hứa hẹn, gặp em ở trên giường, nhân tiện ngủ một giấc. Ngủ cả nhà anh á, Thẩm Tranh thề, nếu có thể cô nhất định sẽ cầm dao găm, vạch cái khuôn mặt khiến người thần công phẫn kia. Muốn mắng người, hả? Ti vực dương nhẹ khóe môi lên, cười đến quyến rũ mờ ám lại hóng hách. Xin lỗi, tôi vẫn thật chưa? gocchuyenaudio.com, có hứng thú kia, biết mình không có đường sống phản kháng, Thẩm Tranh hờn dỗi giống như nghiêng đầu qua một bên. Đưa tay vuốt vuốt huyệt thái dương có chút chua xót, chỉ cảm thấy trí nhớ giống như vụn vặt một mảnh trống rỗng. Sau khi đi ra từ bệnh viện đã phát sinh chuyện gì, hoàn toàn không nhớ gì cả. Cách chương.